Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 71 cuộc họp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, dù sao quân ly cũng không phải bạo quân, các ngươi lo cái gì. Ninh Nguyên cuối cùng đành lên tiếng điều hòa không khí căng thẳng trong phòng. Có một nơi đặt chân và sinh hoạt thì tốt rồi, huống chi còn được cấp quyền công dân của đế quốc Kandor, gia nhập vào tinh tế. Nếu muốn di cư sang tinh cầu khác thì kiếm tiền tích lại rồi đi cũng không ai bắt ngươi lại. Bản thân Ninh Nguyên cảm thấy, nếu sinh hoạt ở tinh cầu dưới sự bảo hộ của Vũ Quân Ly tuyệt đối sẽ không có người tìm cha mà đi khiêu khích bọn họ. Dù sao cô ngày hôm qua nghe Tiêu Tuyết nói một chút về tinh tế và thế lực của Vũ gia ở đế quốc Kandor, nhất là sự tích tạc đế đô tinh khi còn nhỏ của Vũ Quân Ly. Yêu thượng tướng, thơ ấu hùng hài tử của ngài đã bị vạch ra rồi. Cho nên, không có thằng đuôi mù nào đi chọc vào tên thượng tướng nổi tiếng là Đại Ma Vương của đế quốc Kandor đâu. Vì thế cứ thoải mái đi, nhưng mà sẽ có mấy ai nghe hiểu được dụng ý sâu xa trong này đây. Cuộc họp suốt 3 giờ cuối cùng vẫn là lại phải kéo lại vì để thông báo chuyện này tới cho người ở trong căn cứ chờ nhìn xem phản ứng của mọi người rồi lại tiếp tục bàn tiếp. Ninh Nguyên cũng cảm thấy ngồi mệt rồi, lười nhìn tới cái biểu hiện của mấy lão cáo già kia, dẫn đầu cùng mấy người tử dạ, rời đi trước, Vũ Quân Ly cũng nhanh chóng mang người đuổi theo sau mà rời đi. Bọn họ ai cũng thừa biết cái đám kia còn chưa hết hy vọng mang Ninh Nguyên ra làm liên hôn, mong muốn lấy đi cái tinh cầu kia, như vậy bọn họ không phải sợ quản thúc này nọ. Có lẽ, bọn họ là quá xem thường người của tinh tế, bọn họ cũng đã nghĩ quá đơn giản và quá mỹ cảnh mà bỏ qua mặt tối của nó. Nếu tinh cầu không có Vũ gia cùng Vũ Quân Ly làm chỗ dựa, bọn họ nghĩ có thể bình an sống sót được sao? Tinh tế không chỉ có đám chủng tộc mà nó còn rất nhiều nguy hiểm khác từ các gia tộc lâu đời từ đế quốc Kandor lẫn các đế quốc khác trong liên minh tinh tế. Bất quá chuyện này cũng chỉ có Ninh Nguyên và Vũ Quân Ly lẫn đám quân nhân biết mà thôi. Đến được tinh tế, nếu không thích thì cứ việc di cư đến tinh cầu mà mình thích tùy tiện, còn sống có được hay không tự ngươi gánh lấy thôi. Sau cuộc họp, Vũ Quân Ly gần như bám theo Ninh Nguyên như keo dán vậy, không rời nửa bước mặc cho có bị mấy vị tinh linh lôi đi. Tâm sự, một trận khi tỉnh lại nhảy nhót đi bám Ninh Nguyên khiến cho Nhã Lam vốn là người hay dính Ninh Nguyên lúc này cũng tức muốn hộc máu. Đến cả Eric lẫn Tiêu Tuyết đều phải công nhận một điều, sức khôi phục vết thương cùng tinh lực của thượng tướng nhà bọn hắn thật quá con mẹ nó nghịch thiên a, vài giờ trước còn bị đánh đến bầm dập nhìn không ra hình người. Vài giờ sau đã có thể trở lại anh Tuấn tiêu sái đi tìm Ninh Tiểu Thư mà bám người, thật là sức mạnh của tình yêu quá đáng sợ a. Suốt 7 ngày, Ninh Nguyên bị Vũ Quân Ly dính đến phiền không tả được, bất quá cũng không phải không nhịn được hắn bởi vì Vũ Quân Ly ngoại trừ luôn bám theo cô dù cô đi ra ngoài hay ở trong nhà đọc sách thì đều bồi cô, giống như về tới lúc hắn còn trong thân xác của bông bông vậy. Im lặng mà thủ ở bên cạnh cô, không hề làm phiền cô khi cô làm việc gì đó. Đôi khi còn kể chút chuyện về tinh tế cũng như khi hắn còn bé về những kỷ niệm vui vẻ nào đó, cũng không biết từ lúc nào quan hệ cả hai cũng kéo gần hơn, không có cứng đờ như lúc đầu nữa. Mà trong 7 ngày này, trong căn cứ đều lưu truyền tin tức di cư đến tinh tế và ngoài ý muốn của cái đám lão cáo già kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong căn cứ đều là ủng hộ Ninh Nguyên, hoàn toàn không có ý nghĩ dùng lời nói bắt buộc Ninh Nguyên vì bọn họ đi liên hôn này nọ. Này một phần là vì bọn họ cảm thấy Ninh Nguyên không có bất kỳ trách nhiệm gì phải vì bọn họ làm như thế, lại một phần là vì họ còn mang ơn cứu mạng mà cô đã cứu họ trước đó, và cuối cùng là bị ảnh hưởng một phần bởi ma thuật điều khiển lý trí của Zireth. Chỉ cần không làm ảnh hưởng toàn cục hay nguy hiểm gì thì Ninh Nguyên hoàn toàn mặc kệ các tinh linh thả bay tự mình, thích làm gì thì làm, chỉ cần báo cho cô biết một tiếng là được. Cuộc họp sau 7 ngày lại được mở ra, lần này cái đám cáo già kia cũng không còn ý kiến gì nữa. Ninh Nguyên thì lại phải nhịn đau mà đem hơn 20 triệu điểm tích lũy ra mua một con tàu dùng trong vận chuyển di cư, sức chứa được hơn 10 triệu người và vài trăm ngàn tấn các vật dụng, máy móc. Vì con tàu này mà Ninh Nguyên nắm theo Kamui, Gilgamesh, Zireth, Zoekero nửa đêm chạy ra căn cứ săn dị hình, cố gắng cứu vớt chút điểm suốt nhiều năm tích lũy của mình, thật là rất thịt đau a, bởi vì tính di cư quy mô, những di sản văn hóa cũng như những gì còn lưu lại từ khi mặt thế tới, tất cả đều được thống nhất bảo tồn mang theo hết. Lúc này lại mất thêm vài ngày, sau đó lại lập danh sách thân phận toàn bộ người, thông tin đó sẽ lưu trữ vào hệ thống máy tính chủ. Ninh Nguyên nhìn toàn bộ căn cứ bắt đầu bận rộn, ngay cả Nhã Lam cùng anh em Tiêu Minh Tiêu Dực cũng cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Nếu nói người rảnh nhất trong căn cứ e là chỉ có một mình Ninh Nguyên cùng Vũ Quân Ly mà thôi. Ngay cả Kero, Zoe hay Zekken đều bị gọi đi hỗ trợ chứ đừng nói đến các tinh linh khác. Nè, Nina, không có tin gì từ chị ta sao? Ninh Nguyên ngồi ở ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen. Chủ nhân, ta chỉ mới nhận được tin nhắn từ Mercury đại nhân, nói là... Ân, thủ hộ giả cao cấp ở bên cạnh em đấy. Bà chị nhà cô lại muốn quậy kiểu gì đấy? Thủ hộ giả cao cấp ở bên cạnh cô, này là chị ai à, ở bên cạnh cô cả một đám người như thế, này là chị ai? Thật tình, cảm giác cứ như bị chị gái cô chơi một vố ấy, thật phiền phức à. Cô vừa nãy nghe từ dạ báo là việc thu dọn, vận chuyển đồ đã xong rồi. Ngày mai là có thể khởi hành, bất quá linh cảm lại cho cô ngày càng bất an, giống như sắp có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra. Có lẽ, Nam Cung Ngọc Hân cùng tên tử ma kia khi biết bọn cô sắp khởi hành đi vào vũ trụ, rốt cuộc là không chờ được nữa đi. Nhưng theo lời chị cô thủ hộ giả đã ở bên cạnh cô, sao nghe cứ như kiểu thần bí giống hồi cô xem anime thủ lĩnh những thẻ bài quá vậy nè, Sakura cũng là bị nhắc nhở như thế và sau cùng lòi ra Yukito là duê đó thôi. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Nguyên, cách chương.